Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay mà mình muốn kể với các bạn diễn ra tại thành phố Seheung thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Tại trung tâm thành phố có một khu vực mang tên Jang-gok-dong, có mạng lưới giao thông thuận tiện và cơ sở vật chất sinh hoạt đầy đủ. An ninh công cộng ở đây rất tốt và là một nơi đáng sống. Trên tầng 14 của một tòa nhà chung cư cao tầng thuộc khu Jang-gok có một gia đình gồm 4 thành viên sinh sống. Người bố là ông Kim, 59 tuổi, là thợ đóng giày. Người mẹ là bà Kim, 54 tuổi, là một bà nội trợ bình thường. Họ có 2 người con, một trai và một gái. Cậu con trai 26 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Và một cô con gái 25 tuổi, vừa mới mất việc, đang rảnh rỗi ở nhà. Hàng tuần thì cứ vào thứ 2, thứ 4, thứ 6, ông Kim thường đến quận Gyeongcheon, Seoul, cách nhà 40 km, và mở một quầy hàng gần các khu văn phòng. Ông cung cấp dịch vụ đánh và sửa giày chủ yếu cho các nhân viên văn phòng. Ông thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Nếu công việc thuận lợi thì ông sẽ về nhà muộn hơn. Còn bà Kim là người trầm tính, thường ở nhà. Thỉnh thoảng bà cũng đi làm tình nguyện viên. Vào năm 2013, 4 thành viên của gia đình Kim đã chuyển đến một căn hộ chung cư ở thành phố Seheung. Căn hộ có diện tích 105m2. Gia đình sống rất hạnh phúc tại đây và họ còn nuôi thêm một chú chó poodle rất dễ thương. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 3 năm thì trong nhà đã xảy ra một bi kịch gây chấn động Hàn Quốc. Ngày 19 tháng 8 năm 2016, đó là một ngày thứ 6, 15:30, Sở Cảnh sát thành phố Seheung đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Người gọi đến là một người đàn ông. Anh ta cho biết có một vụ án mạng xảy ra trên tầng 14 của một căn hộ ở khu Jang-gok-dong. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng cử một lượng lớn nhân sự tới hiện trường. Khi cảnh sát đến tầng 14 của chung cư nơi xảy ra sự việc, thì có một người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại di động, hốt hoảng đi đi lại lại. Sau khi thấy cảnh sát đến, anh ta nhanh chóng cho biết mình là người vừa gọi cảnh sát. Nhưng anh ta không phải là người sống ở đây, anh ta đến đây dưới sự ủy thác của chủ nhà. Hóa ra, cách đây hơn chục phút, chủ hộ là ông Kim đã bảo với người đàn ông trên rằng con trai ông đã sát hại người em gái. Ông Kim hiện đang ở Seoul cách xa hàng chục km, ông không thể về nhà ngay được. Vì vậy, ông đã gọi điện nhờ bạn bè giúp đỡ đến nhà để kiểm tra tình hình. Sau khi nghe tin xảy ra án mạng, người bạn của ông Kim tỏ ra rất sợ hãi, không dám vào bên trong nhà nên đã đứng trước cửa và gọi cảnh sát. Sau khi nghe xong, cảnh sát không ngần ngại xông vào nhà ngay lập tức. Lối vào trong nhà rất lộn xộn, vết máu rải khắp phòng khách, kéo dài đến tận nhà bếp. Trong phòng bếp có xác của một chú chó cưng được đặt trong một cái xô, phần thân và đầu được tách ra và nấu chín. Một vết máu khác thì kéo dài từ phòng khách tới phòng tắm. Sau khi vào bên trong, cảnh sát nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt họ là một cô gái nằm trên sàn, đầu bị chặt ra và đặt vào một cái thùng ở bên cạnh. Khung cảnh tràn ngập một bầu không khí ma quái kỳ lạ, như thể một nghi lễ tôn giáo nào đó vừa diễn ra tại đây. Nạn nhân chính là cô con gái út của gia đình ông Kim. Báo cáo pháp y cho thấy thời điểm cô tử vong là vào buổi sáng và nguyên nhân tử vong là do bị lực tác động mạnh vào đầu. Theo số điện thoại mà người bạn cung cấp, cảnh sát đã liên hệ với ông Kim. Ông Kim khai với cảnh sát rằng ông cũng vừa mới nghe con trai mình kể lại sự việc. Sáng sớm trước khi ông ra ngoài thì vợ ông và 2 người con đang đa tay với chú chó trong phòng khách. Họ hành động rất bình thường, lúc đó ông cũng không quan tâm nhiều. Không ngờ về sau lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy. Thời điểm đó, người mẹ và cậu con trai đã mất tích. Cảnh sát yêu cầu ông Kim phải chú ý theo dõi chuyển động của gia đình và báo cáo ngay mọi thông tin cho cảnh sát. Đến tối, cảnh sát nhận được điện thoại của ông Kim. Ông cho biết, dưới sự thuyết phục của ông, vợ và con trai ông đang đến đồn cảnh sát để đầu thú. 18:30, cảnh sát đã bắt giữ thành công được 2 mẹ con khi đang trên đường đến đồn cảnh sát. Sau một hồi thẩm vấn, người con trai đã thú nhận tội sát hại em gái mình. Nhưng người mẹ lại bảo rằng con gái bà đã bị ác quỷ ám vào buổi sáng và họ chỉ giết ác quỷ mà thôi. Tuyên bố trên đã mang lại cho toàn bộ vụ việc một âm hưởng của tôn giáo. Trong thùng rác bên ngoài căn hộ của gia đình Kim, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn sách tôn giáo, danh sách hội họp, kinh thánh và sách hướng dẫn. Các bản in được cho vào túi nhựa và vứt cùng với các loại rác khác. Những tài liệu trên có liên quan đến một nhóm tôn giáo, nhân chứng Giê-hô-va. Giáo phái trên ủng hộ chủ nghĩa phục hưng và theo đuổi các hình thức tôn giáo thuần túy cổ xưa. Tuy nhiên, cách giải thích kinh thánh của họ khác với cơ đốc giáo chính thống và bị coi là dị giáo ở Hàn Quốc. Theo tìm hiểu, thì cả bốn thành viên nhà họ Kim đều là tín đồ của tôn giáo. Ông Kim là người có địa vị cao nhất, được tôn là trưởng lão. Bà Kim và con gái đều là nhân chứng, còn con trai là người hầu. Trong gia đình, bà Kim là người sùng đạo nhất và luôn nhắc về Chúa. Mặc dù người mẹ luôn nhắc đi nhắc lại về tôn giáo, nhưng cô con gái thì lại không tin vào điều đó. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của không khí gia đình, cô vẫn miễn cưỡng tham gia một số hoạt động tôn giáo và tuân theo các phương pháp thuyết giáo cổ xưa. Do ông Kim là trưởng lão, nên một số tín đồ thường lấy nhà của ông để làm căn cứ tổ chức hội họp và nghiên cứu giáo lý. Hàng xóm cũng đã nhiều lần chứng kiến các tín đồ tôn giáo đến thăm theo nhóm, nhưng họ vẫn giữ thái độ ôn hòa và chưa bao giờ gây ồn ào hay làm điều gì quá đáng. Nhóm Nhân chứng Jehovah có chủ trương từ chối nghĩa vụ quân sự, truyền máu, đánh bạc và tổ chức sinh nhật v.v. Mặc dù bị chính thống coi là dị giáo, nhưng không có cái gọi là ác quỷ hay chặt đầu để trừ tà. Điều khủng khiếp như vậy chưa bao giờ xảy ra. Vậy thì chính xác chuyện gì đã xảy ra với gia đình họ? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian về 10 ngày trước khi vụ án xảy ra. Ngày hôm đó, bà Kim bất ngờ quyết định nhịn ăn ở nhà, như thể để chào đón một ngày linh thiêng nào đó sắp đến. Kể từ ngày đó, bà chỉ ăn trái cây, rau quả và uống một ít nước khi cần thiết để duy trì cuộc sống. Những người trong nhà đều khó hiểu trước hành vi của bà, nhưng bà Kim không giải thích nhiều, chỉ bấn bỉnh cố chấp hành động theo ý mình. Đến ngày 15 tháng 8 năm 2016, đã 6 ngày trôi qua, bà Kim vẫn tuân thủ các quy tắc nhịn ăn, nhưng việc thiếu dinh dưỡng trong nhiều ngày đã khiến bà phần nào không thể làm được những điều mình muốn. Việc nhịn ăn đã khiến bà mất tỉnh táo và có cảm giác hoang mang, bối rối. Sợ phải phá giới nên bà đã quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn. Tuy nhiên, việc đi ra ngoài không những không làm bà tập trung hơn mà còn khiến bà phát điên. Ngày hôm đó, bà Kim đã đi đến một ngọn đồi gần nhà. Trong khi đi dạo, bà đã vô tình chạm tay vào một chiếc lá thông. Lá thông nhọn như kim đã đâm vào tay bà. Lúc đó, bà chợt cảm thấy có một linh hồn tà ác đang xâm nhập vào người mình. Nghĩ đến đây, bà hoảng sợ chạy nhanh về nhà và cằn nhằn. Chiều hôm đó, bà Kim đã rời khỏi nhà để gửi một hộp táo gai cho họ hàng. Nhưng khi về đến nhà, trước khi ngồi xuống, bà đã bất ngờ hét lên rằng táo gai có độc. Sau đó, bà nhanh chóng gọi điện cho người thân, yêu cầu vứt táo đi và không được ăn. Sau sự việc trên, bà Kim bắt đầu thực hiện việc nhịn ăn nghiêm ngặt hơn và yêu cầu cả hai người con cũng phải giống bà. Họ chỉ được phép ăn rau và trái cây. Hai anh em không dám trái lời mẹ nên chỉ có thể bắt đầu nhịn ăn theo kế hoạch. Khi thực sự đói thì họ sẽ lén mẹ nấu mì gói hoặc cơm để ăn. Chỉ cần bà Kim ở nhà thì hai anh em lại ăn rau và trái cây giả vờ như vẫn đang nhịn ăn. Họ mong chờ người mẹ sẽ sớm kết thúc chuỗi ngày nhịn ăn này. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2016, sau 2 ngày nhịn ăn, hành vi của bà Kim không hề thuyên giảm mà còn trở lên tồi tệ hơn. Bà bắt đầu thực hiện nhịn ăn toàn diện, không ăn gì, thậm chí không được uống nước. Hai anh em ăn không ngon, ngủ không yên, phải chịu sự tra tấn tinh thần chưa từng có. Trong nhà vẫn còn có một số trái cây sắp hỏng. May mà bà Kim vắng nhà nên hai anh em đã nhanh chóng ăn tạm và uống một chút nước. Sau khi từ trên núi trở về, bà Kim luôn cảm thấy tà khí ở cây thông luôn lảng vảng quanh mình, khiến bà thao thức suốt đêm. Tình cờ trong khu chung cư có trồng một vài cây thông, bà Kim nghĩ rằng tà linh đã bám theo bà về nhà và đang cư trú tạm ở đó. Nghĩ tới đây, bà liền đi xuống chỗ cây thông và lẩm bẩm với những chiếc lá như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Những người đi ngang qua thấy vậy thì sợ hãi bước vội qua cho nhanh. Một ngày nữa trôi qua, đến ngày 18 tháng 8 năm 2016, những chậu cây được trồng trong nhà cũng bắt đầu khiến bà sợ hãi. Bà cảm thấy tà ma đã chuyển từ cây thông sang chậu cây, đe dọa đến tính mạng của cả gia đình. Vì vậy, bà đã lập tức ra tay chuyển toàn bộ chậu cây trong nhà xuống hành lang ở tầng dưới. Ngoài ra, bà còn viết thêm một tờ giấy: tất cả những chậu cây ở đây, ai muốn lấy thì cứ lấy. Sau khi làm xong những việc trên, bà Kim cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Buổi tối, bà triệu tập các con đến phòng khách tổ chức lễ cúng. Do mấy ngày nhịn ăn và mất ngủ, cả nhà gần như suy sụp nhưng vẫn buộc mình phải nghe theo lời của bà Kim. Vì hôm sau là thứ sáu, ông Kim phải dậy sớm để đến Seoul sửa giày nên không tham gia được lâu và đã về phòng ngủ trước. Những người còn lại thì vẫn ngồi ở phòng khách và hát thánh ca tới tận sáng. Sáng ngày hôm sau, ngày 19 tháng 8 năm 2016, bà Kim long trọng thông báo với hai người con rằng hôm nay là ngày bà sẽ lên thiên đường, bà sẽ biến mất khỏi trần gian. Trước đó, bà phải truyền đạt ý của Chúa cho hai người. Bà Kim ra lệnh cho cô con gái sẽ bỏ tất cả những lời dạy mà cô đã từng sử dụng trước đây và vứt đi. Cô con gái rất bàng hoàng nhưng chỉ có thể làm theo. Cậu con trai cảm thấy khó hiểu, liền hỏi người mẹ rằng, có phải mẹ đó không? Bà mẹ ngẩng đầu lên và bảo rằng, đức tin của ngươi quá yếu với ánh mắt rất đáng sợ. Sau khi cô con gái vứt bỏ những lời dạy, thì bà Kim tiếp tục dạy các con về ý trời mà bà đã nhận thức được. Hai anh em ngơ ngác không hiểu mẹ mình đang truyền đạt về cái gì. Họ nhìn nhau và cân nhắc có nên đưa mẹ tới bệnh viện hay không. Đột nhiên, người mẹ túm lấy vai cô con gái, thành tâm cầu nguyện. Chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Mọi khi cô con gái không thích các hoạt động tôn giáo và sẽ ngay lập tức đẩy mẹ ra. Tuy nhiên, hôm nay lại hơi khác. Cô chỉ lặng lặng cúi đầu mà không thốt lên lời. Dù bà mẹ có làm gì thì cũng không nhúc nhích. Có lẽ chính những ngày dài nhịn ăn đã khiến cô không thể suy nghĩ và phản kháng. Thời điểm đó, ông Kim vẫn đang ngủ trong phòng và không nhận thấy điều gì kỳ lạ về gia đình mình. Người mẹ tiếp tục thuyết giáo được một tiếng thì đột ngột hét lên. Ngoài cửa có ác linh sắp xông vào. Sau đó, bà nhặt cuốn sách bên cạnh lên, đập mạnh vào con chó xù đang ngủ cách đó không xa. Chú chó bị đánh thức và sủa liên tục. Bà mẹ thấy vậy, liên tục tấn công chú chó, khiến cho chú chó nhanh chóng không thể cử động. Tuy nhiên, bà Kim vẫn chưa hài lòng. Bà ra lệnh cho cô con gái lấy một con dao. Sau đó, hai mẹ con đâm điên cuồng vào cơ thể của chú chó. Còn cậu con trai thì cầm lấy cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu chú chó. Sự điên cuồng của ba người đã phá vỡ sự yên bình của buổi sáng. Ông Kim đang ngủ thì cuối cùng cũng bị đánh thức bởi những âm thanh trong phòng khách. Ông tức giận bước ra khỏi phòng và mắng cho mọi người một trận. Bà Kim thấy vậy bước tới bảo rằng có một linh hồn ma quỷ đã nhập vào người con chó. Bọn họ đang thực hiện nghi lễ trừ tà mà thôi. Ông Kim đang buồn ngủ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò hề trên, nên ông đã nhặt con dao trên mặt đất và đâm vào chú chó 2-3 nhát cho xong chuyện. Tuy nhiên sau đó, ông lại bị vẻ mặt của cô con gái làm cho sợ hãi. Ông nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn ông với ánh mắt vô cùng dữ tợn. Trước đây, cô gái chưa bao giờ như vậy. Ông Kim không dám ở nhà thêm nên đã nhanh chóng rửa tay và thay quần áo rồi đem đồ nghề rời khỏi nhà đến Seoul làm việc như thường lệ. Sau khi người bố rời đi, cậu con trai vào bếp uống cốc nước và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Còn bà mẹ với cô con gái vẫn tiếp tục tấn công chú chó. Khi cậu con trai quay lại phòng khách thì thấy họ đã cắt đầu chú chó và lém vào thùng. Họ đổ đầy nước và đặt lên bếp nấu chín rồi lẩm bẩm câu trừ tà. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên trong phòng tắm có tiếng la hét. Cậu con trai chạy vào thì nhìn thấy em gái mình đang mở vòi hoa sen, duỗi tay và đun đẩy. Người anh hỏi có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng cô em gái không trả lời và xoay người lại. Sau khi nghe thấy tiếng động, bà Kim cũng chạy vào xem có chuyện gì, thì đột nhiên cô con gái như mất trí lao tới bóp cổ bà mẹ. Bà mẹ kinh hãi đẩy cô con gái sang một bên và hét lên rằng, tránh xa đi, ác quỷ. Sau đó, bà tiếp tục trấn át con gái mình và hét lên rằng, linh hồn ác quỷ đã được chuyển từ con chó sang con gái bà và phải diệt trừ ngay. Cậu con trai không hiểu gì đứng hình tại chỗ. Cô con gái lúc đó bắt đầu phản kháng. Người mẹ tiếp tục mắng con trai mình. Bây giờ là cơ hội duy nhất. Nếu không đuổi được tà khí, cả nhà sẽ không thể sống sót. Sau khi nghe thấy điều đó, cậu con trai đột nhiên bắt đầu hành động mất kiểm soát. Cậu ta nhặt chiếc búa và đánh mạnh vào eo em gái. Tiếp đến, người mẹ lấy con dao tấn công liên tục vào cổ của cô con gái. Người anh trai thì nhặt cây gậy bóng chày đập mạnh vào người em. Vài phút sau, cô con gái đã tắt thở hoàn toàn. Cậu con trai ném gậy bóng chày đi, ngơ ngác tiến đến phòng khách và đứng đó một hồi. Khi quay lại phòng tắm thì đã thấy bà mẹ tách rời đầu của người em và cười một cách kỳ quái. Người anh sợ quá lao ra khỏi nhà, ngồi trên cầu thang thoát hiểm và không biết làm gì. 10 phút sau, cậu ta quay lại. Người mẹ nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy liền bảo rằng, ngươi cũng bị tà linh ám hay sao? Cậu con trai lắc đầu liên tục vì sợ mẹ cũng sẽ làm điều gì đó với mình. Cậu nhanh chóng về phòng, cầm điện thoại di động và chạy ra khỏi nhà. liên tục bấm thang máy sợ mẹ mình đuổi kịp. Sau khi rời khỏi chung cư, cậu cứ đi lảng vảng xung quanh nghĩ về những gì đã xảy ra, không biết đó là ảo giác hay thực tế. 9 giờ. Khi trở về nhà, người anh thấy bà mẹ ngồi một mình trên sàn, không còn điên cuồng như lúc sáng. Bà bảo rằng tà ác đã bị tiêu trừ, bây giờ an toàn rồi. 10 phút sau, hai mẹ con lần lượt rời khỏi nhà. Họ đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước, sau đó đi lang thang xung quanh, thậm chí còn đến khu vui chơi ngồi đó rất lâu. Lúc đó, ông Kim đang sửa giày ở Seoul nhưng lại bị phân tâm. Thỉnh thoảng, ông nhớ lại cách cư xử kỳ lạ của các thành viên trong gia đình vào buổi sáng và ánh mắt của con gái ông trước khi rời khỏi nhà. Điều đó đặc biệt khiến ông dựng tóc gáy. Ông tranh thủ giải lao để gọi điện về nhà nhưng không có ai bắt máy. Một lúc sau thì cậu con trai cũng gọi lại và bật khóc, kể hết lại sự tình. Ông Kim không bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức như vậy. Ông lập tức bỏ công việc và lái xe về nhà. Tuy nhiên, phải mất 1 giờ để lái xe từ Seoul về nhà, nên ông đã liên hệ với một người bạn sống gần nhà và nhờ sự giúp đỡ. Ban đầu, cảnh sát cho rằng đây là một thảm kịch do tranh chấp giữa anh chị em. Tuy nhiên, do có vết máu vương vãi khắp nhà, đầu người và chó đều tách rời, cho thấy vụ việc rất là bất thường. Theo lời khai của cậu con trai thì cậu ta không phải là người gây ra tội ác, mà chính là người mẹ chủ mưu gây ra thảm kịch. Bà Kim tuy nhận ra con gái của mình không còn sống, bà đã rơi nước mắt và bảo rằng bà đã phát điên, nhưng bà vẫn tin tưởng rằng chắc chắn con gái bà đã bị tà ma ám. Đây là lý do bà bắt buộc phải trừ tà. Theo mẹ của bà Kim, cũng là bà của nạn nhân, thì bà là một pháp sư. Những người theo đạo pháp sư được rải đều trên khắp thế giới. Họ quan tâm đến sự tồn tại của thế giới tâm linh và mối quan hệ giữa con người và thần thánh. Họ tin rằng mọi thứ đều có linh hồn. Các pháp sư được cho là sở hữu kiến thức thần bí cổ xưa, có thể giao tiếp với các linh hồn và bước vào trạng thái đặc biệt giống như thần. Các tín đồ tin rằng các pháp sư có thể sử dụng sức mạnh của thần linh để sử dụng những phương pháp đặc biệt để xua đuổi tà ma và tiêu trừ tai họa cho con người. Trước khi kết hôn, bà Kim cũng đã học được cách giao tiếp với các linh hồn dưới sự hướng dẫn của mẹ và chuẩn bị đón nhận sự mặc khải của Chúa. Nhưng sau đó, bà được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Điều đó đã làm gián đoạn sự kế thừa tín ngưỡng pháp sư trong gia đình. Sau cuộc điều trị, bà Kim đã kết hôn với ông Kim và sau đó họ sinh được một trai và một gái. Cách đây nhiều năm, gia đình 4 người đã chuyển đến sống ở thành phố Seoul và trở thành tín đồ của nhóm tôn giáo Nhân chứng Jehovah. Nhưng xét theo nhiều dấu hiệu khác nhau, ảnh hưởng của tín ngưỡng pháp sư đối với bà Kim đã ăn sâu đến mức trước khi sự việc xảy ra, bà đã muốn nhịn ăn để giao tiếp với các linh hồn. Và khái niệm trên rõ ràng không tồn tại trong nhóm tôn giáo Nhân chứng Jehovah. Sau khi bị bắt, hai mẹ con bà Kim lần lượt được đưa vào điều trị tâm thần. Bà Kim được điều trị tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Seoul, còn cậu con trai thì được điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Trung Trơn Nam. Quá trình điều trị kéo dài 1 tháng và hai nghi phạm đã được chuyển đến trại tạm giam. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, báo cáo giám định tâm thần của hai người đã được công bố. Cậu con trai bình thường và chưa bị mắc bệnh tâm thần, còn bà Kim mắc chứng hoang tưởng, bị ngược đãi, rối loạn lưỡng cực và nhiều bệnh tâm thần khác. Đến ngày 7 tháng 4 năm 2017, nửa năm sau vụ việc, vụ án được đệ trình lên chi nhánh Ansan của tòa án quận Suwon. Hai mẹ con nhà Kim bị buộc tội cố ý giết người. Tại tòa, cậu con trai khẳng định rằng hành động của mình là không cố ý, bao gồm cả việc cắt xẻo và ngược đãi động vật. Trong hoàn cảnh đó, nếu cậu ta không tuân theo chỉ dẫn của bà Kim, thì tính mạng của chính cậu ta có thể gặp nguy hiểm. Nhưng thẩm phán tin rằng cậu con trai đã 26 tuổi, anh ta có đủ khả năng để phân biệt đúng sai. Cậu ta biết rõ việc làm của mình có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người khác, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh lố bịch của người mẹ. Cậu ta nên chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng khách quan mà nói, không khí trong gia đình họ không đơn giản. Việc nhịn ăn nhiều ngày liên tục cùng với áp lực tinh thần của bà Kim quả thực có thể dẫn đến mất tỉnh táo. Thẩm phán cũng đã cân nhắc tình huống này. Sau đó, tòa án đã đưa ra phán quyết. Bản án sơ thẩm cho rằng bà Kim mắc chứng ảo giác, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực và nhiều bệnh tâm thần khác. không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự và được tuyên vô tội. Còn cậu con trai, sau khi cân nhắc một số tình tiết, thẩm phán cũng tuyên mức án nhẹ cho phù hợp. Kết quả là 3 tháng sau, cậu ta bị kết án 15 tù. Đến tháng 7 năm 2017, phiên tòa xét xử lần thứ 2 được tổ chức tại Tòa án Tối cao Seoul. Kết quả là phán quyết ban đầu của phiên tòa đầu tiên được giữ nguyên. Mặc dù bà mẹ không có tội, nhưng bà cần được điều trị đặc biệt về mặt tinh thần. Vụ án đến đây cũng đi đến hồi kết. Vì lúc gây án chỉ có 2 nghi phạm nên đã có một số nghi ngờ được đưa ra. Đầu tiên là hành động của cậu con trai. Trong ký ức của cậu ta đã dùng gậy bóng chày tấn công em gái mình. Còn con dao thì luôn ở trong tay bà mẹ. Các vết đâm và chặt đều là do bà mẹ thực hiện. Tuy nhiên, bà mẹ lại cho biết bà đã ra lệnh cho cậu con trai đâm vào cổ của con gái mình và cậu ta đã thực hiện đúng như vậy. Hai lời khai có sự khác biệt. Ngoài ra, cũng có sự khác biệt giữa lời khai của ông bố và cậu con trai. Ông Kim bảo rằng chú chó đã bị sát hại trước khi ông đi làm và ông chỉ tấn công thêm để dứt điểm mọi chuyện. Tuy nhiên, cậu con trai kể rằng chú chó vẫn còn sống sau khi ông Kim ra tay và chúng ta không biết được ai đang nói dối. Nghi vấn lớn nhất trong vụ án chính là động cơ. Tại sao bà Kim đột nhiên tin rằng có một linh hồn ma quỷ đang chiếm hữu con gái của mình? Theo lời khai của ông Kim, trước khi ông rời đi, đôi mắt của cô con gái trở nên sắc bén và dữ tợn, trông rất kỳ lạ. Còn người mẹ và cậu con trai thì cho rằng hành vi của con gái họ ngày hôm đó rất bình thường. Như thể cô bé thờ ơ với mọi thứ. Có thông tin cho rằng cô con gái muốn rời khỏi nhóm nhân chứng Jehovah nên đã gây ra mâu thuẫn trong gia đình và dẫn đến bi kịch. 4 năm sau sự việc, ngày 5 tháng 6 năm 2019, bà Kim hoàn tất điều trị và được ra viện. Dù phải chịu đựng những tin đồn từ hàng xóm, nhưng vợ chồng bà Kim vẫn không chuyển đi và vẫn sống trong căn hộ nơi xảy ra sự việc. Vài năm nữa, cậu con trai cũng sẽ ra tù và mọi thứ dường như sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, cô con gái và chú chó từng sống ở đây được cho là có ác linh nhập vào, đã rời bỏ họ mãi mãi, không thể cứu vãn. Mạng người là quan trọng. Hãy cố gắng giữ tỉnh táo và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!